Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 304 mưa hoa đầy trời. Đem gian phòng dọn dẹp một phen qua đi. Dương Xuân Hy mở miệng đề nghị. Ta giúp ngươi, ra ngoài thí nghiệm một chút cánh sen đi. Được, Vinh Đào Đào đi vào cái kia sập nứt giường chiếu. Bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí khiêng đứng lên. Đi ra ngoài cửa, hậu phương. Vinh Lăng cũng ôm so với chính mình còn lớn hơn gỗ vụn. Bay ra ngoài, Dương Xuân Hy yên lặng đuổi theo. Lại là trong hành lang, thấy được sườn tây nơi cuối cùng. Mấy cái âm thầm quan sát tiểu hồn. Bọn hắn sớm bị Dương Xuân Hy an bài mới gian phòng. Tạm thời ở lại một đêm. Chỉ sợ cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không biết phòng ngủ nam Lý Tử Nghị cùng phòng ngủ nữ Phàn Lê Hoa đã rời đi. Ân. Bị Tư Hoa Niên ném ra cửa sổ. Tôn Hạnh Vũ ân cần dò hỏi. Đào Đào, thế nào à nha? Tiêu Đằng Đạt gãi đầu một cái. Sắc mặt cổ quái. Ngươi cái này tiến giai hồn úy động tĩnh cũng quá lớn. Giường đều áp sập rồi. Vinh Đào Đào ngượng ngùng cười cười. Nhìn xem cái kia yên lặng nhìn lấy mình Cao Lăng Vi. Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút. Ra hiệu một chút thang lầu phương hướng. Mặc dù Vinh Đào Đào động tác biên độ rất nhỏ, nhưng Cao Lăng Vi lại là ngầm hiểu. Bước chân, đi ra, Dương Xuân Hy cũng là mở miệng nói. Các ngươi đều trở về phòng ngủ đi. Có chuyện gì, ngày mai lại nói. Nói, nàng cũng đuổi kịp Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi bộ pháp. Đám người hạ lầu một, đẩy ra diễn võ quán đại môn. Vinh Đào Đào đem vỡ vụn giường chiếu bỏ vào thùng rác bên cạnh. Xoay tay lại đem Vinh Lăng triệu hồi thể nội. Lại là nhẹ nhàng thở dài. Dương Xuân Hy đột nhiên mở miệng nói. Đào Đào. Dương Xuân Hy. Thông qua ngươi vừa rồi đối với Ngục Liên hình dung. Ta cảm thấy. Ngươi không quá thích hợp cùng Tư Giáo ở cùng một chỗ. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Tại Dương Xuân Hy dẫn đầu xuống. Một đường dốc lòng cầu học trường học phía đông bắc vị sân thể dục đi đến. Nơi đó là đã từng tổ chức trong trường tuyển bạt thi đấu địa phương. Chính là cái sân cỏ. Tầm mắt khoáng đạt. Cũng có thể trình độ lớn nhất tránh cho tạo thành ngộ thương. Mà lại, lúc này đã nửa đêm 12 điểm nhiều. Hẳn là cũng không có học sinh tại cái kia chú lưu. Lúc hành tẩu, Vinh Đào Đào đề nghị. Vậy ta chuyển về phòng ngủ nam ở đi. Dương Xuân Hy lại là lo lắng nói. Có phải hay không cũng có chút gần. Vinh Đào Đào an ủi giống như nói. Yên tâm đi, tàu tàu, Ngục Liên hoàn toàn chính xác có thể cùng tâm ý ta tương thông. Cho ta truyền lại cảm xúc, nhưng đó là ý nghĩ của nó, dục vọng của nó, quyền chủ động, tại ta chỗ này. Chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy trầm ngâm một lát, yên lặng nhẹ gật đầu. Tổ ba người một đường hướng đông, đi tới trống rỗng sân cỏ trong đất. Dương Xuân Hy cũng triệu hoán ra Tiết Dạ Kinh, đánh giá đen kịt sân cỏ. Lăng Vi, ngươi đi mở đèn, ở bên kia, được rồi. Cao Lăng Vi triệu hoán ra Tiết Nhung Miêu, lại là phát hiện, thật là có cá nhân ngồi trên khán đài. Thời gian này, Tùng Giang Hồn Võ Đại học chỉ có trên đường đèn đường sáng rỡ. Sân thể dục đèn đã sớm dập tắt, nhưng mà Tiết Nhung Miêu vừa ra tới, liền tìm khắp tứ phía lấy. Cũng nhìn thấy phía tây nam trên khán đài, ngồi ở trong hắc ám người. Tư Giáo, Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Trước đó, một mực canh giữ ở diễn võ quán trong hành lang Cao Lăng Vi. Cũng nhìn thấy Tư Hoa Niên vội vàng rời đi thân ảnh. Lại là không nghĩ tới, nàng ngồi tại cái này ngẩn người đâu. Cao Lăng Vi vừa mới mở ra sân thể dục đèn lớn. Tiết Nhung Miêu lại là lại cho nàng thời gian thực truyền một bức tranh. Lý Tử Nghị vậy mà cũng ở nơi đây. Tiểu hòa tử ngay tại sườn đông nửa trang. Đối với không khí đánh quyền đâu. Răng rác, vài giây đồng hồ đằng sau. Ánh đèn rốt cục phát sáng lên. Một mảnh đen kịt sân thể dục. Cũng biến thành đèn đuốc sáng trưng. Cao Lăng Vi cất bước đi tới. Lý Tử Nghị cũng ngừng, đánh hụt khí, động tác. Xoay người lại, nghi ngờ nói. Thế nào? Cao Lăng Vi ra hiệu một chút Dương Xuân Hy cùng Vinh Đào Đào phương vị. Nói, Đào Đào muốn thử nghiệm một chút cánh sen. Ngươi lên trước khán đài, chớ bị Lan đến gần. Nha, Lý Tử Nghị trên mặt không có gì biểu hiện, nhưng trong lòng là nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn đương nhiên một mực chú ý Vinh Đào Đào tranh tài. Cũng nhìn được Vinh Đào Đào tại Phụng Thiên Thành, Đế Đô Thành bên trong vận dụng mấy lần cánh sen. Nhưng là cái kia mấy lần vận dụng, tràng diện đều rất nhỏ. Đơn giản chính là đem cánh sen xem như lưỡi dao ám sát địch nhân. Mà lúc này, sân cỏ lớn như vậy, Cao Lăng Vi lại làm cho hắn lên khán đài. Vinh Đào Đào muốn làm gì? Lý Tử Nghị không thể tránh khỏi liên tưởng. Lúc trước băng hồn dẫn xuất quân xâm lấn Tùng Giang hồn võ thời điểm. Đương nhiên, hắn cũng là sau đó nghe nói băng hồn dẫn tại diễn võ trường bên trong đại sát tứ phương cố sự. Cũng không thấy tận mắt. Lý Tử Nghị trong lòng hơi động. Nói như thế, hôm nay, chính mình may mắn nhìn thấy năm đó băng hồn dẫn là như thế nào chiến đấu. Bên này Lý Tử Nghị đang tưởng tượng lấy khả năng xuất hiện hình ảnh. Mà bên kia Vinh Đào Đào, lại là ngay tại đặt mình vào hoàn cảnh người khác, tự mình kinh lịch lấy một lần kia băng hồn dẫn chiến đấu. Sườn tây nửa trang, Dương Xuân Hy trong một đôi mắt đẹp lóe ra tia sáng kỳ dị. Đem Vinh Đào Đào kéo vào nàng thế giới huyễn thuật, mà trong cái thế giới kia, lúc này Vinh Đào Đào đang cùng Dương Xuân Hy đứng sóng vai. Lấy người ngoài cuộc thị giác, nhìn năm đó băng hồn dẫn đại sát tứ phương. Vinh Đào Đào thấy được Dương Xuân Hy giải cứu học viên. Cũng nhìn thấy Tư Hoa Niên che chở chúng sinh. Cuối cùng của cuối cùng, hắn thấy được cái kia táo bạo Lý Liệt. Cùng băng hồn dẫn khắp thiên thanh liên đối oanh hình ảnh. Lý Liệt tử, vĩnh viễn thần, không hổ là điểm mị lực kéo căng nam nhân trung niên. Đây cũng quá nổ đi. Dương Xuân Hy tận lực trở lại như cũ lúc ấy hình ảnh. Không thể tránh khỏi, Vinh Đào Đào cũng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Cái kia khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt màu đỏ tươi, nhưng lại tay chân luống cuống thân ảnh. Từ Thái Bình, mặc dù hai người thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng Vinh Đào Đào thật rất khó quên cái này người đặc thù hình tiết cảnh hồn thú. Hắn mang đi cửu tiểu hồn xưng hào, quả táo. Từ hắn sau khi đi, Tôn Hạnh Vũ cũng đem hắn đá ra trò chuyện nhóm. Chỉ sợ, cái kia tài khoản, cũng vĩnh viễn sẽ không lại phát ra cái gì tin tức đi. Không biết hắn lúc này ở chỗ nào, lại có hay không còn sống. Dương Xuân Hy nhu hòa thanh âm đàm thoại truyền đến. Đào Đào, a, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Lại là phát hiện Dương Xuân Hy đã đem hắn túm ra thế giới huyễn thuật. Lúc này Tẩu Tẩu đại nhân chính một tay đè xuống bờ vai của hắn. Một mặt tìm kiếm chi sắc, băng hồn dẫn đem cánh sen vận dụng rất tốt, tràng diện rất tráng quan, lực sát thương 10 phần. Ngươi không cần cho mình áp lực quá lớn, hết sức liền tốt, dù sao chúng ta có nhiều thời gian, có thể luyện tập thật lâu. A, tốt, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu, thu liễm một chút cảm xúc, cất bước đi đến sân bãi. Cũng tận lực hướng đi trong sân. Dù sao, Dương Xuân Hy vừa rồi cho hắn cung cấp hình ảnh, thật sự là quá mức to lớn. Tội liên, tiến công phạm vi quá mức một ít, thật rất dễ dàng ngộ thương người khác. Đứng ở chính giữa phòng vị trí, Vinh Đào Đào xung quanh nhìn một chút, đèn đuốc sáng trưng sân thể dục trên không không một người. Thậm chí ngay cả Dương Xuân Hy đều đã lùi đến trên khán đài. Phía nam khán đài, Tư Hoa Niên vểnh lên yêu nhã chân bắt chéo, ngoẹo đầu, yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào, cũng không có cái gì biểu thị. Tây nam bên cạnh khán đài, Lý Tử Nghị hai tay giao nhau trước người, ánh mắt nhìn chằm chằm trong sân. Cao Lăng Vi lại là đại mã kim đao ngồi trên ghế, hai khuỷu tay chống đầu gối, hai tay ôm quyền, chống đỡ lấy hàm dưới, lặng lặng chờ đợi. Vinh Đào Đào mím môi một cái, một tay nhô ra, lòng bàn tay hướng lên, từ hắn trong lòng bàn tay, đột ngột bay ra ngoài một mảnh hoa sen, là một mảnh, mà không phải hai bên. Tại Vinh Đào Đào phi thường minh xác thao tác cùng yêu cầu phía dưới, tội liên thoát ly ngục liên, tự mình bay ra, dọc tại Vinh Đào Đào trên lòng bàn tay, chậm rãi xoay tròn lấy, cho nên... Ngươi là như thế này sử dụng nó. Vinh Đào Đào trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Chỉ một thoáng, thể nội hồn lực nhộn nhạo lên. Từng luồng kinh người khí lãng. Đảo loạn hắn cái kia một đầu mềm oạt thiên nhiên quyển nhi. A, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào đột nhiên thật to hít một hơi khí lạnh. Ngay tại hắn dốc hết toàn lực, ý đồ sử dụng cánh sen giờ khắc này. Trong đầu hắn cảm xúc đột nhiên loạn cả lên. Hắn chỉ là muốn thi triển cánh sen. Chỉ là muốn thô thiển thí nghiệm một chút. Chỉ thế thôi. Nhưng không biết vì cái gì. Tâm tình của hắn đột nhiên có nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Cơ hồ là hai thái cực. Nó băng hồn dẫn tính là gì a? Nó biết cái gì gọi cánh sen a? Đem cánh hoa sen này cho nó. Đơn giản liền hắn sao là lãng phí. Phung phí của trời. Ta muốn để thế nhân kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là cửu biện liên hoa tội liên. Vinh Đào Đào không biết cỗ này cảm xúc vì cái gì tràn ngập trong đầu của mình. Không hề nghi ngờ chính là, hắn thật cảm thấy, mình mới là trên thế giới này duy nhất có thể sử dụng tốt cánh sen người. Trong lúc suy tư, Vinh Đào Đào bàn tay một phen, đột nhiên nửa quỳ trên mặt đất, một tay đem cánh sen ấn vào bao trùm lấy xương tuyết thảm cỏ bên trong. Hô, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, một cỗ khí lãng gió nhộn nhạo lên, lấy Vinh Đào Đào làm tâm điểm, từng vòng khuếch tán ra tới. Xương tiết theo gió bay múa, thảm cỏ vòng vòng phiêu đãng, vô cùng đẹp đẽ. Một giây, hai giây, ba giây, một đóa, hai đóa, ba đóa, từng đóa to lớn thanh liên, đột ngột từ Vinh Đào Đào bốn phía chắp vá mà ra, do gần đến xa, không ngừng hiện lên, ở khí lãng gió hây hẩy phía dưới, nhiều hơn thanh liên chậm rãi nở rộ ra, trong nháy mắt. Hết thảy chín đóa hoa sen khổng lồ, cơ hồ bày khắp toàn bộ sân cỏ, theo gió chập chờn phía dưới. Trong hoa sen kia, nhao nhao bay ra vô số phiến cỡ nhỏ cánh sen. Cái này, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào khuôn mặt có chút căng thẳng, chỉ cảm thấy thể nội hồn lực táo bạo không chịu nổi. Thình lình phát hiện, chính mình vậy mà đã mất đi đối với hoa sen khống chế. Không kiểm soát, đây. Đây là tình huống như thế nào? Oanh, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào thể nội hồn lực sôi trào mãnh liệt, đột nhiên nổ tung lên. Tấn cấp, hồn pháp, tuyết cảnh chi tâm tam tinh đỉnh phong. Thành công thi triển tội liên tiến công. Vậy mà để hồi lâu bất động hồn pháp tuyết cảnh chi tâm cũng đề cao đẳng cấp. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Cũng chính là trong nội thị hồn đồ truyền đến tin tức một khắc này. Chín đóa hoa sen khổng lồ phía trên, nổi lơ lửng đầy trời hoa sen nhỏ cánh, giống như từng cái lưỡi dao nhỏ, xoay tròn cấp tốc ra. Sau đó, hô, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít cánh sen bốn chỗ bay loạn, quấy ra, ta, đi, Lý Tử Nghị đôi mắt trừng lớn, nhịn không được một tiếng chửi mắng, ta có thể đi ngươi đại gia đi, cái này, chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi mười ngón giao nhau, nắm chặt nắm đấm, chống đỡ lấy hàm dưới. Một đôi mắt đẹp không gì sánh được sáng tỏ. Giờ khắc này, đầy trời phất phới cánh sen trong mắt của nàng. Đều thành phối hợp diễn. Nàng chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào. Ánh mắt kia không chỉ có là dò xét hắn, càng là đang thưởng thức. Cũng giống đang dùng ánh mắt, nhẹ nhàng vuốt ve cái kia nửa quỳ ở đây trong đất người. Đúng, Đào Đào, chính là như vậy dã man trưởng thành, biến thành thế nhân ngưỡng vọng hồn võ giả, biến thành một cái làm ta ngưỡng vọng người, mặc dù cái kia già thiên cái địa cánh sen không có tiến công mục tiêu, nhưng chúng nó lại là giết đến điên cuồng, phảng phất muốn đem thế gian hết thảy đều phá hủy, thậm chí trên sân bãi phiêu đãng, vốn là nhỏ bé điểm điểm xương tuyết. Đều giống như muốn bị bọn này tùy ý bay múa cánh sen cắt chém thành vô số phiến. Nếu như không có địch nhân, vậy chúng ta liền đem không khí cắt phấn thân toái cốt. Vinh Đào Đào đã triệt để kinh ngạc. Cái này, là ở đâu ra sâu như vậy thù đại hận. Ta cùng không khí đỗi đi lên. Ta, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy thể nội cuồn cuộn hồn lực cấp tốc bị móc sạch. vừa mới còn tiến giai hồn úy, vẫn lấy làm kiêu ngạo cường tráng thân thể, gần như chỉ ở trong nháy mắt liền trở nên vô cùng suy yếu. Theo năng lượng trong cơ thể chợt hạ xuống, ngắn ngủi không đến 3 giây đồng hồ, Vinh Đào Đào một thân tài nguyên liền triệt để khô kiệt. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một đầu mới ngã xuống đất. Đào Đào, Dương Xuân Hy một tay che tại trước mặt, trước tiên liền muốn tiến lên, nhưng lại ngạnh sinh sinh dừng bước, bởi vì cái kia trên sân cỏ hoa sen mưa to, giống như mưa như chút nước mà xuống, khí thế táo bạo đáng sợ. Cho dù là Dương Xuân Hy mở ra ti vụ mê thường, cũng không quá dám lập tức tiếp cận, sợ mình quần áo bị cánh sen xé nát. Nếu như ti vụ mê thường đều có thể bị xé nát, như vậy nhục thể của nàng đương nhiên cũng sẽ bị triệt để xé nát. Chỉ bất quá, thế gian này vạn vật, những người khác là cánh sen tiến công mục tiêu, chỉ có cái kia nằm nhoài trong sân ngất đi Vinh Đào Đào không phải bọn chúng tiến công đối tượng. Cánh sen có thể có bao nhiêu táo bạo, bọn chúng căn bản không có cố định đường tấn công, bay đến vậy coi như đâu, muốn làm sao chuyển biến liền làm sao chuyển biến. Đến mức sân cỏ trên mặt đất khắp nơi đều là xé nát, cắt ra vết rách, không thể tránh khỏi. Những hoa sen kia cánh đã từng cắt vào Vinh Đào Đào nhục thân, nhưng là mỗi một cánh đi ngang qua Vinh Đào Đào thân thể, hoa sen đều sẽ dung nhập trong người hắn, cũng sẽ không tạo thành nửa điểm tổn thương. Thấy cảnh này, Dương Xuân Hy cũng coi là an tâm một chút. Trước đó băng hồn dẫn sử dụng cánh sen thời điểm tiến công cũng là như thế, cho nên Dương Xuân Hy mới không có liều chết tiến đến. Huống chi, Vinh Đào Đào trước đó cũng không phải chưa bao giờ dùng qua hoa sen. Tại sân thi đấu bên trên, đối với người bên ngoài tới nói, cánh hoa là không gì sánh được sắc bén. Nhưng đối với Vinh Đào Đào tới nói, thân thể của hắn đều là cánh sen nhà. Trên khán đài mấy người yên lặng chú ý cái kia bao trùm toàn trường tiến công. Trầm mặc Tư Hoa Niên có chút nhíu mày. Nàng bén nhạy đã nhận ra cánh sen chuyển vận tiến công phạm vi. Lấy Vinh Đào Đào ban đầu triệu hoán đi ra 9 đóa hoa sen khổng lồ làm tâm điểm, khuếch tán ra tới 9 cái hình tròn chuyển vận khu vực. Hình tròn bên trong, hoa sen mưa to mưa lớn, phong bạo nổi lên bốn phía, như vậy bạo lực, nhưng lại như vậy duy mỹ. Mà tại 9 cái hình tròn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cánh sen bay ra, cái kia bị thiên đao vạn quả sân bãi chính là chứng minh tốt nhất. Tiến công bao trùm đến sân bãi cùng không có bao trùm đến, quả thực là phân biệt rõ ràng. Đào Đào, theo mưa hoa đầy trời dần dần ít đi một chút, Dương Xuân Hy vội vàng vọt vào. Cao Lăng vì đôi mắt đẹp nóng bỏng, chậm rãi đứng dậy, mà một bên Lý Tử Nghị lại là phù phù một tiếng, đặt mông ngồi xuống ghế. Mẹ cái gà, cái này còn để cho người ta chơi sao? Lý Tử Nghị nguyên bản còn muốn lấy kích thích một chút Vinh Đào Đào. Dù sao hắn dẫn trước một bước tiến vào hồn úy kỳ, kết quả lại là thấy được một màn này. Nơi xa, Tư Hòa Niên trùng điệp hai chân đổi đổi, nghiêng người dựa thành ghế. Nàng không biết Vinh Đào Đào trước mắt tình trạng cơ thể như thế nào, nhưng nàng biết đến là thợ săn trộm, nguy, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.